Làm sao diễn tốt vị hôn thê? Chương 56, 56, Ngự tỷ kỷ uấn chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Cái tính khí khó chịu khi vừa rời giường của Giản Y vừa vặn phát tác. Nghe được Kỷ Uấn Chi nói bên ngoài có người đang quay phim. Phải cho chị ấy lưu lại chút mặt mũi. Tổ tiết mục của Ngọt Ngào tấn công dữ dội. Chính là cái chương trình tạp kỹ mà em rất thích kia ấy. Lúc trước họ có gửi lời mời cho chị. Chị liền nhận lời. Kỳ này chính là số đặc biệt của chương trình. Hai người chúng ta được mời làm khách quý đặc biệt tham gia quay hình lần này. Các nhân viên của tổ tiết mục đều đang ở bên ngoài hết rồi. Kỷ Uấn Chi xoa xoa cái eo đau nhức, nhưng đồng thời cũng vui mừng vì tình cảnh như này không có bị quay trúng. Thiên toán vạn toán, làm sao lại quên đến việc sẽ bị người yêu đá cơ chứ? Giản Y hoàn toàn bất động tại chỗ. Kỷ Uấn Chi ngồi xổm ở bên giường, nháy mắt nhìn Giản Y. Có kinh hỉ không? Em thích nhất là chương trình này đó nha. Kinh hỉ. Giản Y cũng cạn lời rồi. Cái này mà dám gọi là kinh hỉ ư? Chị có phải là đối với kinh hỉ có chút hiểu lầm? Chị có phải là, có bệnh bệnh hay không? Tại sao bà xã lại mắng mình cơ chứ? Em không. Không làm a, không. Không được. Giản Y lắc đầu xua tay biểu thị từ chối tham dự chương trình. Nàng chưa từng tham gia những chương trình như này trước đây. Quy trình cái gì cũng hoàn toàn không hiểu. Hơn nữa vừa nhìn thấy camera là sẽ căng thẳng. Trước đây coi như là đã cùng mẹ đi tham gia các sự kiện trước công chúng. Nhưng nếu là các sự kiện nàng có thể trốn được thì liền trốn. Còn nếu thực sự tránh không thoát được thì liền mạnh mẽ hạ thấp mức độ tồn tại của bản thân xuống hết mức có thể. Lần này lại ghê rồi. Còn muốn để người ta đến quay phim chính mình trong vòng một tuần. Thật đáng sợ, phản ứng này của Giản Y là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu Kỷ Uấn Chi. Nàng chẳng phải nên rất hưng phấn rất kích động sao? Tình hình hiện tại sao lại mâu thuẫn thế này? Mọi người đều ở bên ngoài. Em không được như thế. Em đây là muốn cho chị một vố đau à? Không làm. Em không muốn bị người khác. Mỗi ngày quay chỗ này, quay chỗ kia, ngay cả đi vệ sinh cũng đều. Không dám đi. Giản Y thẳng thừng lắc đầu. Nghe nàng nói lời này, Kỷ Uấn Chi cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ngoan nè, có chị quay cùng với em mà. Đi vệ sinh thì chị giúp em canh ở ngoài còn không được sao? Hơn nữa những chuyện vượt quá mức riêng tư thì bọn họ sẽ không quay đâu. Kiên nhẫn cùng Giản Y thương lượng. Em không phải rất yêu thích chương trình này sao? Sau này khi ngẫm lại có thể từ chương trình nhìn xem bên trong chính mình chính là loại bộ dạng gì. Nhìn xem chúng ta ân ái cỡ nào. Sẽ là rất nhiều hồi ức khó quên a. Chờ đến khi chúng ta già rồi thì có thể có chút gì đấy để hồi tưởng lại một thời tuổi trẻ mãnh liệt đã đi qua. Nghe thôi đã thấy thú vị biết bao nhiêu rồi. Người bình thường nghĩ đến đều không có cơ hội như này đấy. Kỷ Uấn Chi tận hết sức lực khuyên bảo. Giản Y nghe vậy hơi có chút nhíu mày. Có thể từ bên trong chương trình nhìn thấy chính mình. Này, là cũng là có chút động lòng. Thế nhưng, với cái hình tượng không ra gì của Kỷ Uấn Chi thì có cái gì gọi là hồi ức tốt chứ? Không chừng chương trình còn bị mất fan nữa là. Chị nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Tin tưởng chị, Kỷ Uấn Chi như đọc được suy nghĩ trong lòng Giản Y, vội vàng lên tiếng đảm bảo. Không. Không được làm gì quá đáng. Bảo đảm không quá đáng. Chị cũng phải giữ lại chút sĩ diện chớ. Nếu như nói như này, thì cũng có thể tiếp nhận được đi. Giản Y gật gù. Nếu có thể nhìn thấy hình tượng ngự tỷ đàng hoàng trịnh trọng của Kỷ Uấn Chi, cũng là không tệ a. Được rồi, thật ngoan. Đến gần nàng bẹp cho một cái. Tặng cho Giản Y một nụ hôn to đùng. Giản Y một mặt ghét bỏ đẩy cô ra. Ai tiểu y, thương lượng một chút. Đến thời điểm quay phim đừng có động một chút là lộ ra bộ mặt ghét bỏ chị a. Bị quay chúng thì sẽ không tốt đâu. Không yên lòng căn dặn. Ồ, còn có lần này chúng ta phải điên cuồng ân ái. Chị muốn cho cả cái nước này đều biết. Nhóc cả lăm của chị có bao nhiêu đáng yêu. Giản Y bĩu môi, che giấu ý cười. Đừng, đừng quá đáng, là được. Tuân lệnh, Kỷ Tổng, phu nhân đã dậy chưa? Khương Kỳ nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nhỏ giọng dò hỏi. Kỷ Uyển Chi vừa muốn lên tiếng, nhìn thấy Giản Y lại yên lặng nằm xuống, còn lôi chăn che lại một nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt to đen như hai hạt đậu, khẽ chớp chớp đan xen chút cảm giác bất an. Kỷ Uyển Chi bất đắc dĩ xoa xoa đầu của nàng. Đứa nhỏ nhát gan này, đứng dậy đi tới cửa, mở cửa ra để Khương Kỳ chờ người đi vào. Dậy rồi, chỉ là có chút thẹn thùng, xấu hổ không muốn lên hình thôi. Kỷ Uyển Chi nói, hướng về trên giường liếc nhìn một chút. Chợt, lần này cả cái đầu cũng thụt vào trong chăn hết rồi. Khương Kỳ nhìn lên, lập tức để camera tiến hành quay phim. Kỷ Tổng, câu nói mới vừa rồi kia không có được quay kịp. Phiền ngài lặp lại lần nữa đi. Câu nói kia của Kỷ Uyển Chi ngữ khí rất sủng nịch, trên mặt cũng là mang theo rất nhiều vẻ hạnh phúc. Như này mà không thể quay được thì thực sự là quá đáng tiếc. Giản Y trong chăn nghe được lời này thì liền hoang mang. Sâu thực tế này đến cùng là quay như thế nào? Còn có cả ân, hơn nữa còn phải lặp lại lời đã nói. Cũng quá lố đi chứ, ân. Ân là viết tắt của từ no good hoặc not good. Ân có nghĩa không tốt hay chúng ta có thể hiểu theo nghĩa khác như chưa đạt yêu cầu. Trong quá trình sản xuất phim thì người ta sinh ra khái niệm ân. Ý nói tới những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng. Nàng còn đơn thuần cho rằng những chương trình như này chính là một đám người dơ máy quay phim đi tò tò sau mông của người tham gia. Tất cả các thể loại hoạt động trong ngày đều sẽ quay lại hết. Sau đó nhân viên hậu kỳ sẽ biên tập chỉnh sửa một chút, chọn lựa ra những phân cảnh thú vị để phát sóng. Xem ra là bản thân mình đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Kỷ Uyển Chi đối với chuyện như vậy tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Nghe xong lời của Khương Kỳ, lập tức biểu thị ok. Mọi người cùng lùi ra ngoài cửa, gõ gõ cửa một lần nữa. Kỷ Tổng, phu nhân đã dậy chưa? Đem lại lời ban nãy hỏi lại một lần nữa. Kỷ Uyển Chi mở cửa ra, để mọi người vào phòng. Dậy rồi, chỉ là có chút thẹn thùng, xấu hổ không muốn lên hình thôi. Nói, quay đầu lại liếc mắt nhìn trên giường. Khương Kỳ ra hiệu để camera đưa màn ảnh đẩy về hướng Giản Y, phải quay một đoạn siêu cận cảnh của cô gái thần bí này mới được. Kỷ Uyển Chi đi trở về bên giường, cúi người xuống, nhẹ nhàng vén chăn lên một góc, lộ ra nửa khuôn mặt của Tiểu Y, dậy nào. Các nhân viên đều đang đợi chúng ta đấy. Giản Y chớp chớp lim dim đôi mắt buồn ngủ. Căn bản không biết nên phải làm gì. Phối hợp diễn với Kỷ Uyển Chi thôi sao? Cũng may Kỷ Uyển Chi đã sớm ngờ tới Giản Y sẽ đơ người ra, giúp Giản Y đem những sợi tóc lộn xộn ở trên trán vén sang hai bên. Đứng lên đi, rửa mặt một chút, đừng để cho các nhân viên chờ lâu. Được không? Ôn nhu cùng với nàng thương lượng. Chỉ cần Kỷ Uyển Chi lộ ra vẻ ôn nhu, Giản Y sẽ liền không có sức khước từ. Liền vội vàng gật đầu, thuận tiện chơi liều quay đầu nhìn camera một chút. Nhìn thấy ba người nhân viên đều đang nhìn mình chằm chằm, Giản Y còn có chút xấu hổ. Chào, chào mọi người. Nhỏ giọng cùng mọi người chào hỏi. Chào ngài, rất vui được gặp ngài. Một tuần tới đây, mong được ngài chăm sóc nhiều hơn. Khương Kỳ vội vàng cùng Giản Y chào hỏi. Cô gái này không chỉ là nữ nhân đã chinh phục được Kỷ Tổng, mà còn là con gái của ngôi sao điện ảnh. Vạn phần không được thất lễ. Chỉ là không biết tính khí như thế nào, hợp tác với nhau sẽ hài hòa chứ. Nhưng xem ra đến bây giờ vẫn tính là rất mềm mại dịu dàng. Nàng trước giờ chưa từng tham gia những chương trình như này, có hơi thẹn thùng. Phiền mọi người ở bên ngoài chờ một chút đi, chúng tôi muốn thay quần áo. Được, phòng để quần áo có thể quay một chút không? Có thể. Kỷ Uyển Chi đi tới tủ quần áo, mở hết tất cả các cánh cửa ra, bên trong có các loại kiểu quần áo khác nhau. Tôi bình thường những trang phục công sở cũng tương đối nhiều, nàng thì lại khá yêu thích những loại quần áo thoải mái nhàn nhã một chút, hoặc đôi khi lại có chút trẻ con một tí. Trong tủ treo quần áo, quần áo của hai người gần như là theo tỷ lệ một nửa một nửa. Nhưng nhìn kỹ hơn thì quần áo của Giản Y còn có vẻ như là hơi nhiều hơn một chút. Từ khi mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn, Kỷ Uẩn Chi liền để Đinh Linh mua thêm rất nhiều quần áo cho Tiểu Y, hơn nữa bản thân cô sau khi mỗi lần chọc giận Tiểu Y, cũng sẽ đi đến trung tâm thương mại đi bộ một vòng. Mua cho cô vợ nhỏ chút gì đó để dỗ dành nàng. Tuy rằng phần lớn thời gian còn không bằng bị Tiểu Y đạp cho một cước. Được rồi, liền phiền mọi người ra bên ngoài chờ một chút. Được, tất cả mọi người đều đã ra ngoài. Kỷ Uẩn Chi bắt đầu hướng đến tủ quần áo chọn trang phục. Giản Y cũng từ trên giường bò xuống, tiến vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Không lâu lắm, hai người đã chuẩn bị xong xuôi. Kỷ Uẩn Chi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển. Cổ tay áo bên trong có màu trắng nhạt được sắn lên cao. Phối hợp cùng với một chiếc quần tây màu trắng. Ăn mặc xong xuôi, Kỷ Uẩn Chi quay về phía tấm gương nhìn trái nhìn phải một chút. Hơi hơi vuốt vuốt lại mái tóc. Giản Y ở bên cạnh nhìn cô. Bất giác nuốt nước miếng. Chà, Kỷ Uẩn Chi mà lên đồ thì đúng là rất mê người a. Tiểu Y, em mặc cái này có được hay không? Kỷ Uẩn Chi lấy ra một chiếc váy dài nữ tính kiểu dáng đơn giản đưa cho Giản Y. Muốn đem trang phục của Tiểu Khả Ái biến thành kiểu hơi trưởng thành một chút. Giản Y gật gật đầu. Kỷ Uẩn Chi trong lòng liền có chút ấm áp. Thay đổi quần áo hoàn tất, Kỷ Uẩn Chi giúp Giản Y sắp xếp lại trang phục. Thấy Giản Y lúc nào cũng bất an liếc nhìn về phía cửa, không khỏi cười khẽ. Làm sao? Căng thẳng. Có cái gì để mà căng thẳng cơ chứ? Không cần sợ hãi như vậy. Hãy lấy ra cái dùng khí mà em dùng để đá chị ấy. Không có gì phải sợ. Có được không? Kỷ Uẩn Chi nhẹ nhàng trấn an. Nhưng em không biết, nên làm. Cái gì? Kỷ Uẩn Chi ngẩn ra. Bừng tỉnh, nhân viên vẫn chưa nói với cô quy trình của chương trình A, một hồi chúng ta phải ngồi xe của tổ tiết mục. Cụ thể đi đâu thì chị cũng không rõ lắm. Sau khi đến nơi chúng ta sẽ gặp gỡ các đôi tình nhân khác của chương trình. Sau đó việc phân công nhiệm vụ thì còn tùy thuộc vào sự sắp xếp của chương trình nữa. Tạm thời chị cũng chưa có nhận được kịch bản. Ai, chương trình này em chẳng phải đã xem nhiều lần rồi sao? Những quy trình này hẳn phải biết chứ. Nhưng, em đâu phải người tham gia, đâu, thì chị cũng thế thôi. Nhưng chắc là sẽ giống với những gì mà em đã xem trên TV. Đơn giản thì cả quy trình phải dựa theo kịch bản mà quay. Những cái khác thì chính là tự do phát huy. Hai chúng ta so với các cặp đôi kết hợp thì ung dung hơn một chút. Các nàng đều là người xa lạ. Hai chúng ta còn cần gì cái quá trình tìm hiểu lẫn nhau làm gì? Cặp đôi kết hợp, có, những ai? Giản Y liền rất tò mò. Này chị cũng không biết. Ngược lại thì cũng không có người của công ty chúng ta. À đúng rồi, hình như là có một nghệ sĩ của LG, tên gì mà Hàn Lai, em có ấn tượng khôn. Giản Y lắc đầu một cái. Người mới, em đều không quen biết. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, bọn họ cũng chờ hơn nửa ngày rồi. Ồ, không có chuyện gì đừng sợ, có chị ở đây, không biết nói cái gì hoặc là căng thẳng, em liền nắm lấy tay chị. Chị sẽ giúp em giải vây. Kỷ Uẩn Chi nắm lấy tay Giản Y, ra hiệu cho nàng không cần lo lắng. Giản Y gật gù. Trang phục của Kỷ Uẩn Chi có 10 phần khí chất ngự tỷ. Lại đối với mình nói chuyện ôn nhu sủng nịch như thế. Thực sự là hiếm thấy sinh ra cảm giác khiến nàng có thể dựa dẫm vào. Kỷ Uẩn Chi mở cửa phòng. Nắm tay Giản Y đi ra. Ngoài phòng ba người cùng nhau quan sát. Không hẹn mà cùng kinh ngạc một hồi. Tổng giám đốc Cao Lãnh cấm dục cùng tiểu muội muội hàng xóm xinh đẹp. Chuyên viên quay phim bắt đầu quay cận cảnh vào hai người. Cho hai người riêng một khung hình đặc biệt. Hai người lơ đãng liếc mắt nhìn nhau. Bèn nhìn nhau cười. Sự sủng nịch này gần như là tràn ra cả màn hình. Tiểu tỷ tỷ quay phim yên lặng nuốt từng ngụm nước miếng. bất giác cảm thấy cơm chó trước mắt này có hơi khiến người khác ghen tị. Cách chương.